lộ vẻ tức giận, giơ tay lên sờ lỗ mũi một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, loại chuyện này ai có thể ngờ được. Đối với Dư Quyết Đông, cô thế nhưng từ trước đến nay đều chưa từng có ý tưởng không nên có gì, cho nên anh biểu lộ đối với cô mà nói là rất ngoài ý muốn. Thấy cô vẫn còn líu lưỡi tranh luận với Lục Hy, giơ tay làm bộ muốn đập đầu cô. Thẩm Dĩnh bị dọa sợ đến rụt cổ một cái, trốn ở một bên, vội vội vàng vàng mở miệng, quân tử động khẩu không động thủ. Quân tử, nghe tới hai từ này, Lục Hy thật là cười lạnh một cái. Tôi ở trong mắt em, không phải là một lão lưu manh lớn tuổi tính khí kém sao? Thế nào hiện tại, thành quân tử rồi. Thấy cô không nói gì, Lục Hy thu tay lại, ngược lại rơi xuống đỉnh đầu cô. Anh thật đúng là hảo hán, không ăn thua thiệt trước mắt, co được giãn được. Thẩm Dĩnh cười rất lúng túng, bất mãn lẩm bẩm, anh thế nào không biết, chính là sườn dốc cởi lừa đâu. Lục Hy híp mắt, thanh âm đã có mấy phần mùi vị cắn răng nghiến lợi, em nói lại lần nữa đi. Thẩm Dĩnh chính là cầm tinh con mèo, biết bản thân gãi miệng hai cái là được rồi, tuyệt đối không dám sằn vặt lung tung lúc Lục Hy tức giận. Thấy anh muốn tức giận, liền lập tức thu lại móng vuốt. Trời ơi, lúc trước anh đã nói làm hướng dẫn luật sư của tôi còn tính không? Lục Hy liếc cô một cái, muốn làm đồ đệ của tôi. Đồ đệ? Hình như cũng có thể nói như vậy. Ừ, gần giống như vậy. Lão nam nhân khóe miệng co quắp xuống, chuyện bao nhiêu người chen chúc trên đầu nịnh hót, vào trong miệng cô lại có chút tạm bợ. Cơ thể Lục Hy hơi ngửa ra sau mấy phần, đôi tay chống trên giường phía sau người, trong tư thế lười biếng, mang theo một chút gợi cảm. Đôi con người đen sắc bén, cố ý, lại vô ý, mà ở trên người cô nhìn một vòng, cũng không phải không thể, phải xem biểu hiện của em. Thẩm Dĩnh không nghĩ tới anh còn làm bộ làm tịch. Ôi chao, một tiếng rời mông một chút, cách anh xa một chút, không bằng lòng liền thôi đi. Lục Hy như có điều suy nghĩ gật đầu, được lắm, ngược lại công việc sau này của em thuận lợi hay không, chính là xem hiện tại. Anh uy hiếp tôi? Tôi đây là dạy cho em đối nhân xử thế. Anh quang minh chính đại, lấy việc công làm việc tư, không phải là muốn quy tắc ngầm sao? Nói rồi cô còn muốn khoanh hai tay bảo hộ trước ngực. Lục Hy bị bộ dáng này của cô chọc cười, môi mỏng hơi câu lên, vẫn ung dung nhìn cô, thanh âm trầm thấp nặng nề. Tôi chính là muốn dùng quy tắc ngầm với em, cũng đã sớm là bí mật xong rồi, thế nào, có hài lòng không? Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy một cỗ khí nóng từ lòng bàn chân truyền tới, gương mặt bị thiêu đốt đỏ bừng. Anh có thể nói nghiêm chỉnh chút được không? Lục Hy thấy mặt cô hồng thành quả táo, nụ cười không giảm, thậm chí còn hung ác bóp lấy gương mặt mềm mại của cô nói, phải xem biểu hiện của em. Trong chuyện ăn đậu hũ của cô này, anh từ trước đến nay không có nhượng bộ, chỉ là... Giọng nói nhỏ nhẹ, hơi do dự của một cô gái nhỏ sắp thiêu đốt, tôi còn có chút đau. Công khai thảo luận chủ đề này đối với Thẩm Dĩnh rất thử thách độ dày của da mặt. Cô rất bội phục sự cố chấp của Lục Hy đối với chuyện này, từ tinh lực cho đến thể lực đều rất bội phục. Nghe vậy, ấn đường Lục Hy nhíu lại, đưa tay liền muốn túm lấy quần ngủ của cô. Để tôi xem thử. Anh nói cái gì? Thẩm Dĩnh lý ngư đả đỉnh, một cái từ trên giường nhảy xuống. Ngay lúc này cũng không để ý đến đau đớn, trốn vào trong góc phòng. Không cần, không cần, không cần. Không nghiêm trọng như vậy, chính là không làm phiền Lục Tổng tự mình động thủ. Vậy nếu như anh tự mình động thủ, không phải, không có khả năng này, cô tình nguyện từ tầng 2 nhảy xuống thực sự đó. Dù cho tàn tật suốt đời. Cũng may anh thấy cô rất chống đối, Lục Hy cũng không có cưỡng cầu. Thẩm Dĩnh thở vào nhẹ nhõm, một chút chuyển trở lại trên giường. Người đàn ông rốt cuộc thu lại thần sắc, trở nên đứng đắn. Vụ án kiện này kết thúc chính là qua thời kỳ thực tập. Đến lúc đó tôi sẽ trực tiếp cho em thông qua, trở thành nhân viên chính thức, chính là không cần luật sư hướng dẫn nữa, cho nên cũng không cần tôi ra tay nữa. Thẩm Dĩnh bừng tỉnh hiểu ra, à tôi nhớ ra rồi, Dư Quyết Đông dường như cũng nói như vậy. Lục Hy hơi nhíu mắt, nghe thấy ba từ Dư Quyết Đông nói ra từ trong miệng của cô, trong lòng anh chính là đặc biệt khó chịu. Lúc tôi nói chuyện em thế nào không để ý như vậy? Thẩm Dĩnh không biết anh lại trúng cái gió gì, nhưng cũng hiểu rõ đối với Dư Quyết Đông, người đàn ông này rất để ý. Cô cười trêu ghẹo, sao vậy, anh nổi máu ghen hả? Trên mặt Lục Hy thoáng qua một tia mất tự nhiên. Không có. Nói xong liền quay lưng lại, không để Thẩm Dĩnh thấy được vẻ mặt của anh. nhưng cô vẫn là nhạy cảm bắt được tâm tình trong chớp mắt rồi biến mất kia. Hiếm thấy được Lục Hy nhận thua một lần, nhất thời nổi lên tâm tư trêu ghẹo, đi vòng tới trước người anh. Thật sự ghen hả? Giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo cứng rắn. Không có. Anh chính là mạnh miệng, ghen thì ghen thôi, còn không thừa nhận. Thẩm Dĩnh giả bộ làm ra vẻ tiếc hận lắc đầu một cái. Chủ nghĩa đại nam tử nha. Lục Hy biết cô là cố ý chọc mình, trên mặt ít nhiều có chút không nhịn được. Nói ác thanh ác khí, lại thích ăn đòn sao? Sau này vấn đề công việc tôi sẽ trông coi phối hợp, xử lý. Em sợ đụng chạm khiến anh ta khó xử. Không tự do, tôi có thể để công việc của hai người hoàn thành rồi tách ra. Thẩm Dĩnh suy nghĩ một lát. Thực ra cái cô sợ nhất là trong công việc ngày sau sẽ phát sinh một số phiền phức không cần thiết. Mặc dù trong lòng cô vẫn là coi Dư Quyết Đông là một đàn ông để học tập, nhưng dù sao chọc thủng tầng cửa sổ giấy kia, ở chung với nhau khó tránh khỏi không được tự nhiên. Một khi trong lòng có tạp niệm, hiệu suất làm việc đương nhiên sẽ giảm. Cô không muốn để những việc tư này ảnh hưởng đến công việc, nếu như tách ra cũng không tính là một chuyện xấu. Suy nghĩ trong chốc lát, Thẩm Dĩnh vui vẻ đồng ý. Cũng được. Nhưng mà điều Thẩm Dĩnh không nghĩ đến là tách ra của Lục Hy cùng với tách ra của cô hoàn toàn không phải một hình thức. Sau khi kết thúc kiểm tra sát hạch người mới không bao lâu, cô đột nhiên nghe được tin tức Dư Quyết Đông muốn tạm rời công việc. Trực giác chuyện này có thể sẽ có quan hệ với bản thân. Sau khi tan họp, Thẩm Dĩnh tìm phòng làm việc của Dư Quyết Đông. Vừa muốn đẩy cửa tiến vào, bỗng nhiên nghe thấy bên trong tiếng của Nhậm Mai Phi. Thẩm Dĩnh ngượng tay gõ cửa hùng hổ, bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Đúng lúc cô muốn lui về phía sau mấy bước, lại chợt nghe thấy tên của mình nói ra từ trong miệng của cô ta. Luật sư Dư, anh thật cảm thấy bản thân lần này tạm rời công việc là hợp lý sao? Anh lẽ nào không cảm thấy chuyện gì hễ xính dáng tới Thẩm Dĩnh đều rất kỳ lạ sao? Bao gồm cả chuyện té lầu lần trước, chủ nhiệm Liên như vậy, hiện tại ngay cả anh cũng vậy. Giọng nói của Nhậm Mai Phi sắc bén lại không ngang bằng, xuyên qua cánh cửa truyền ra ngoài. Thẩm Dĩnh cau mày, vốn dĩ không muốn làm tiểu nhân ở sau lưng nghe trộm, nhưng là lúc này lại không rời chân nổi, dù sao cũng có liên quan đến cô. Dư Quyết Đông chậm chạp không có trả lời, vẫn luôn là Nhậm Mai Phi một mình nói chuyện, sau cùng người đàn ông mới lãnh đạm mở miệng. Nói xong rồi hả? Luật sư Dư, anh vì sao không tin tôi? Nhậm Mai Phi sau khi giống một trận như chút hết, có lẽ là tức nước vỡ bờ. Tôi đối với anh kính trọng mến mộ, anh lẽ nào không cảm thấy được sao? Dư Quyết Đông lại mở miệng nói, trong giọng nói đã có chút mất kiên nhẫn. Tôi chỉ coi cô là đồng nghiệp, không có chuyện gì nữa, cô có thể ra ngoài. Mấy giây sau, cửa phòng làm việc bị người từ bên trong dùng lực đẩy mạnh ra. Thẩm Dĩnh thiếu chút nữa bị đập phải sống mũi, cũng may tránh được. Thấy cô, Nhậm Mai Phi giống như có chút kinh ngạc, ánh mắt cô ta vẫn còn hồng, rất nhanh lại châm chọc khiêu khích. Thẩm Dĩnh, cô còn không thấy ngại mà tới hả? Luật sư Dư, vì cô rời đi cô vui rồi chứ? Đứng ở đây nghe trộm, cô thật là phóng khoáng tự nhiên. Nhậm Mai Phi không có biểu tình gì, cô ở sau lưng nói xấu thì phải nên chuẩn bị tâm lý bị người khác nghe được. Cô... Không đợi cô ta nói xong, Thẩm Dĩnh trực tiếp cất bước rời đi. Tranh chấp với người đối với mình có thành kiến là chuyện không cần thiết nhất, bởi vì cho dù mình nói gì, cô ta đều sẽ không tin. Trong phòng làm việc, Dư Quyết Đông đang thu dọn đồ đạc. Sau khi nghe thấy động tĩnh, đầu anh ta cũng đều không ngẩng lên. Không phải là nói cho cô ra ngoài rồi sao? Thẩm Dĩnh ở trước bàn làm việc của anh ta đứng lại. Luật sư Dư, là tôi. Nghe thấy giọng nói của cô, cơ thể Dư Quyết Đông rõ ràng cứng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn cô, đáy mắt xen lẫn kinh ngạc và vui mừng. Sao cô lại đến đây? Nghe được tin tức anh muốn tạm rời công việc. Tầm mắt của Thẩm Dĩnh rơi xuống hộp giấy màu đỏ trên bàn làm việc. Bên trong đã sắp xếp đủ đồ của anh. Có thể một chút lý do anh đột nhiên tạm rời công việc được không? Động tác trong tay của Dư Quyết Đông dừng lại. Nụ cười có chút cay đắng, cô thật sự không biết sao, hay là giả vờ không biết? Đáy lòng Thẩm Dĩnh lột cột một cái, quả nhiên là dự đoán của cô đúng rồi, chuyện này có thể liên quan đến mình. Sắc mặt cô hơi trầm xuống, anh không ngại nói thẳng. Dư Quyết Đông, một mạch, nhìn vào đáy mắt của cô. Lần này tôi tạm rời công việc, là Lục Tổng tự mình hạ chỉ thị xuống để cho tôi rời đi. Cái gì? Thẩm Dĩnh rất kinh hãi, Dư Quyết Đông cẩn thận phân biệt tâm tình trên mặt của cô, không giống như giả bộ, giả vờ không cách nào giả được chân thật như vậy, xem ra cô thật không biết. Suy nghĩ như vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải là Thẩm Dĩnh ngáng chân khiến anh rời đi, vậy là đủ rồi. Nhưng mà anh vẫn có một chút nghi ngờ, do dự nửa ngày, vẫn là không nhịn được hỏi lại Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh, cô quen biết Lục Tổng phải không? Thẩm Dĩnh không muốn lừa người, càng không muốn lừa người đã từng giúp đỡ cô rất nhiều trong công việc, nhưng cô không có lựa chọn, chỉ có thể che giấu không quen biết. Sao vậy? Dư Quyết Đông lắc đầu một cái, không có gì, có thể là tôi nghĩ quá nhiều. Bằng trực giác của người đàn ông, hiểu rõ người cùng phái, anh luôn cảm thấy Lục Hy đối với Thẩm Dĩnh không đơn giản. Nếu hai người quen biết nhau, khẳng định là mối quan hệ không tầm thường. Nếu như không quen biết, cũng có thể là Lục Hy đối với Thẩm Dĩnh đơn phương có cảm tình tốt. Bất kể như thế nào, Thẩm Dĩnh này đã hàm vào trong mắt. Đơn giản nói vài câu, trong lòng Thẩm Dĩnh đã chạm đáy. Trên cơ bản có thể xác định Dư Quyết Đông tạm rời công việc không phải là ý của anh ta, kia khẳng định Lục Hy thoát không khỏi liên quan. Liên tưởng đến lúc trước hai người đã thảo luận qua vấn đề này, đáy lòng cô giống như có lửa bị đổ thêm xăng, nhanh chóng bốc lên, không nói hai lời trực tiếp đi tới phòng làm việc của tổng tài. Vì để che giấu tai mắt của người khác, cô đi vào từ phòng làm việc của Trịnh Tinh Cung. Trước giờ chưa từng chào hỏi, Trịnh Tinh Cung muốn ngăn lại không dám ngăn lại, chỉ có thể ở bên cạnh khuyên. Cô Thẩm, Lục Tổng một lúc nữa có hội nghị, cô đợi một lúc. Không chờ anh ta nói xong, Thẩm Dĩnh đã đẩy cửa ra, bước lớn tiến vào xông thẳng tới bàn làm việc của Lục Hy. Bịch một cái đưa tay đẻ lên, trong lúc đó mặt mày tức giận bốc lên. Lục Hy, anh khai trừ Dư Quyết Đông là có ý gì? Lục Hy đang phê duyệt tài liệu, bởi vì một cái đập của cô chấn động, tên ký bị lệch ra, trang chính đều phải một lần nữa đóng dấu xét duyệt làm lại. Anh không vui ngước mắt lên, có ý gì? Thẩm Dĩnh giận quá thành cười, im lặng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt thờ ơ lại đẹp trai của anh. Anh dựa vào cái gì khai trừ Dư Quyết Đông? Chính là vì tôi nói ra chuyện anh ta thổ lộ với tôi phải không? Càng nói cô càng cảm thấy không nói gì được, nhịn không được nâng cao âm lượng chất vấn anh. Anh có quyền gì làm như vậy? Chính là dựa vào tôi là cấp trên của anh ta. Lý do này đã được chưa? Giọng nói người đàn ông bình tĩnh đến đáng sợ, giống như khai trừ Dư Quyết Đông đối với anh mà nói không quan trọng lắm. Thẩm Dĩnh không hiểu được dáng vẻ thản nhiên của anh, thậm chí cảm thấy tuyệt tình đến đáng sợ. Anh quá độc đoán, chuyên tài. Tôi với Dư Quyết Đông cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ vì anh không vui liền khai trừ anh ta, quả thực không có đạo lý. Công ty này là của tôi, nói bóng gió tôi muốn làm gì không cần đạo lý, bởi vì tôi chính là quy tắc ở đây. Thẩm Dĩnh không nói gì tới cực điểm, căn bản chính là không có biện pháp cùng anh câu thông. Được, anh nói như vậy, nếu anh muốn khai trừ Dư Quyết Đông, tôi cũng từ chức không làm nữa. Không thể không nói câu này đối với Lục Hy mà nói vẫn là có lực uy hiếp nhất định. Dù sao Thẩm Dĩnh coi phần công việc này rất quan trọng, anh lại quá rõ ràng, cô cho tới bây giờ sẽ không giữ công việc nói đùa. Đây cũng là một trong những điều mà anh tán thưởng cô. Nhưng hiện tại, cô lại vì Dư Quyết Đông mà từ chức. Trong mắt người đàn ông vẻ mặt lạnh xuống, một tiếng ba, cây bút đặt xuống bàn. Thanh âm không lớn không nhỏ, rơi vào trong tai lại tràn đầy sức uy hiếp. Vì Dư Quyết Đông mà em muốn từ chức. Anh ta bởi vì tôi mà bị khai trừ, tôi làm như vậy chỉ là một thù trả một thù. Tôi không ngăn cản được anh, tôi chỉ có thể làm khó bản thân, làm như vậy mới không hổ thẹn như vậy. Anh ấy thực sự tức giận vì mình, làm hại người khác mất đi một phần sự nghiệp nhiệt tình. Lục Hy cười lạnh, em dùng loại thái độ này cùng tôi nói điều kiện, em cảm thấy tôi sẽ đồng ý sao? Thái độ lại là thái độ. Thẩm Dĩnh nghe đến buồn phiền, ngược lại tâm lý đều bị kích thích ra. Tôi không biết thái độ gì, tôi chỉ biết là không phải sai. Nói xong cô xoay người bước đi, giống như một giây cũng đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Cô từ cửa hông rời đi, tay vừa đụng phải chốt cửa, cánh tay bị một lực cố đạo túm quay lại. Cơ thể bị ép vặn người đối diện với người đàn ông phía sau lưng. Thẩm Dĩnh phản ứng rất kịch liệt, đôi tay dùng lực đẩy lồng ngực và bả vai của người đàn ông, một cái lại một cái, một lực đạo rất mạnh. Lục Hy bị cô huyên náo đến phiền muộn trong lòng, kiên trì hoàn toàn biến mất, sắp sửa phát cáu. bỗng nhiên thoáng nhìn vành mắt nổi lên ửng đỏ của cô, ngọn lửa nơi ngực đang muốn bốc cháy lên trong nháy mắt tưới tắt. Trong lòng anh hoảng hốt, vội vã nắm lấy đôi tay nhỏ của cô, cúi người bằng với cô. Em khóc cái gì? Nói chưa dứt lời, vừa nói Thẩm Dĩnh càng thêm tủi thân. Nước từ trong mắt suýt gần tràn ra tới. Cô chịu đựng mới không để nước mắt rơi xuống. Tôi không có khóc, anh buông tôi ra. Lục Hy làm sao có thể buông ra? Muốn nói mới vừa rồi còn có thể để cô rời đi. Lúc này thấy nước mắt của cô, nhẫn nại yêu thương hết thảy đã trở lại. Em nói nhiều lời nghe không xuôi tai như vậy, nhưng bản thân lại khóc trước. Nói em khóc cái gì vậy? Giọng điệu của anh vừa bất đắc dĩ lại dung túng, khiến trong lòng Thẩm Dĩnh càng khó chịu. Anh cái gì cũng không nói, anh đều toàn làm, anh dựa vào cái gì mà khai trừ Dư Quyết Đông? Mọi người dạy tôi nhiều thứ như vậy, trong nháy mắt bởi vì tôi mà bị sa thải, còn không có chút lý do, anh muốn tôi nghĩ thế nào? Thực ra mấy vấn đề này Lục Hy không phải chưa nghĩ qua, nhưng mà so sánh với sự lo ngại của anh, những điều này đều thành vấn đề nhỏ. Anh thừa nhận mình muốn chiếm Thẩm Dĩnh làm của riêng là mãnh liệt đến mức có chút biến thái, nhưng anh có không có biện pháp chịu đựng được đàn ông xung quanh cô có lòng ái mộ với cô. Điều mà anh nghĩ Thẩm Dĩnh cũng không phải không biết, lẽ nào sau này bên cạnh cô có người khác phái thì anh liền muốn tiêu diệt sao? Anh đối với tôi một chút tin tưởng đáng nói cũng không có sao? Cô yêu cầu cuộc sống bình thường, giao tiếp xã hội bình thường mà không phải bị trói buộc, bị giam cầm. Thật tình không biết Lục Hy không phải không tin tưởng cô, chỉ là đối với bản thân không có mà thôi. Chẳng qua những việc này, người đàn ông kiêu ngạo này không dễ dàng nói ra. Đừng khóc nữa, thấy nước mắt của cô trong lòng anh không thoải mái. Không chiếm được câu trả lời hài lòng, Thẩm Dĩnh hít hít lỗ mũi, dãy dụa hai cái. Anh buông tôi ra. Buông ra, để em khóc nước mắt nước mũi chảy ra ngoài sao? Người đàn ông thở dài một tiếng, cuối cùng trong lệ quang của cô đã thỏa hiệp. Tôi đồng ý với em, sẽ không khai trừ Dư Quyết Đông. Thẩm Dĩnh không nghĩ tới anh sẽ lui bước thỏa hiệp. Có chút khó tin, con mắt đỏ ngầu, chóp mũi hồng hồng, miệng hơi thở ra mấy phần, ngơ ngác nhìn anh có chút khó tin. Thật sao? Nếu là giả, em không phải lại muốn khóc cho tôi xem sao? Lục Hy từ trước đến nay đều xem thường nước mắt của phụ nữ. Đối với anh mà nói, nước mắt chỉ là biểu hiện mềm yếu. Nhưng đến khi Thẩm Dĩnh xuất hiện, anh mới hiểu rõ vì sao nước mắt phụ nữ là vũ khí chí mạng. Thứ lóng lánh này so với bất kỳ thứ gì đều có thể khiến anh mềm lòng. Thẩm Dĩnh mới hỏa hoãn lại, không hề giống với dáng vẻ cấp tiến như vừa nãy. Sau này anh làm những việc này, có thể nói với tôi trước một tiếng được không? Tôi không hy vọng xa vời anh có thể nghe tôi, nhưng ít nhất cũng không cần khiến tôi cảm thấy hối hận đã nói chuyện kia với anh. Nếu biết anh sẽ khai trừ Dư Quyết Đông, cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn nói cho anh nghe chuyện Dư Quyết Đông thổ lộ. Lục Hy hơi nhăn mày, từ trong túi lấy ra khăn tay đưa cho cô. Em chỉ cần nhớ kỹ em là người phụ nữ của ai. Thẩm Dĩnh lau nước mắt nổi giận nói. Của ai? Tôi làm sao biết được? Lục Hy cũng không tức giận, đôi mắt thâm thúy híp lại nguy hiểm, giọng nói sâu kín. Đúng lúc thứ sa thải tôi còn chưa thu lại. Thẩm Dĩnh ngăn lại tay anh. Đừng đừng, của anh, của anh. Lục Hy lúc này mới thỏa mãn. Thực ra anh cùng Thẩm Dĩnh phần lớn thời gian sống chung đều là quá trình chăm sóc, dạy dỗ và huấn luyện, phụ thuộc vào quan hệ mà nói. Thẩm Dĩnh thuộc về anh, cũng tuân theo anh, là cô gái nhỏ anh dạy dỗ chăm sóc tốt. Nhưng rất nhiều thời gian cũng không hoàn toàn như vậy. So với trước mắt, anh sẽ có thêm thời gian nuông chiều yêu cầu của cô. Ví dụ như hiện tại, dung túng này rất đáng sợ, là một loại thỏa hiệp, cam tâm tình nguyện Lục Hy từ trước đến nay chưa từng có, cho nên cảm thấy đặc biệt, đồng thời cũng ngọt như đường. Thẩm Dĩnh lúc rời khỏi phòng tổng tài, Lục Hy đưa phần tài liệu đã ký tên bị hủy đưa cho Trịnh Tinh Cung. Trịnh Tinh Cung vừa thấy tài liệu, vừa nhìn bóng lưng rời đi của Thẩm Dĩnh, không khỏi cảm thán. Này quá kịch liệt, thậm chí ngay cả tài liệu cũng ký tên lệch. Lục Tổng uy vũ quá. Chuyện Dư Quyết Đông nghỉ việc rồi lại nhậm chức, bởi vì thời gian tương đối ngắn, mặc dù mọi người đều nghe nói, nhưng lại không có cơ hội hiểu nhiều hơn. Nhưng thực ra chuyện qua đi, Dư Quyết Đông và Thẩm Dĩnh hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Này cũng là trong dự liệu, Dư Quyết Đông là người thông minh, phòng trường cũng hiểu rõ ảnh hưởng của Thẩm Dĩnh trong đó. Chẳng qua Thẩm Dĩnh lại rất cảm ơn, dù sao Dư Quyết Đông không có vì vậy mà ghi hận mình, cũng không có ở trong nội bộ công ty nói qua tin đồn của cô. Chỉ chớp mắt, thời tiết chuyển lạnh, trận tuyết rơi đầu tiên của Hạ Đông. Năm nay tuyết rơi cực kỳ sớm, giống như nói trước thời gian nửa tháng. Thẩm Dĩnh nghênh đón thời điểm mùa đông lạnh lẽo tới cũng không quên. Sinh nhật của Lục Hy sắp tới rồi. Nhắc tới sinh nhật, nhức đầu nhất vẫn là tặng quà. Người khác thì thôi đi, Lục Hy bình thường cái gì đều không thiếu, cũng cực kỳ khó lựa chọn. Thẩm Dĩnh không có ý tưởng gì, còn phải cùng Phó Thanh đi dạo phố. Con gái đi dạo phố cũng không cảm thấy buồn chán. Cửa hàng nhiều như vậy, trên dưới 5 tầng đều đi dạo hết. Cuối cùng Thẩm Dĩnh nhìn chúng một đôi mang xét. Người đàn ông đó tây trang mặc rất tinh tế, diện mạo cả vạt ngay ngắn, luôn có một loại khí chất của đàn ông cấm dục. Anh đối với tay áo cũng yêu cầu rất cao. Trong phòng quần áo ở nhà có ngăn tủ kéo, toàn bộ đều là Khuy mang xét. Phu nhân, ánh mắt của cô thật tốt. Khuy mang xét này là bản giới hạn mùa đông của chúng tôi, cũng là bản tạp chí của chúng tôi yêu cầu đặt trước. Nhân viên bán hàng giới thiệu nhiệt tình, cà vạt kết một bên cũng mang qua. Đây là nguyên bộ năm nay, cà vạt được cất kỹ cũng được mang ra, trải qua cải tạo, chống nhăn, duy trì được lớp áo. Cho dù mang bao nhiêu tiếng cũng không nhăn, được làm từ lông dây thiên nhiên thoáng khí, cũng giữ ấm điều tiết nhiệt độ cơ thể. Thẩm Dĩnh nhận lấy nhìn một cái, cho dù là lớp bao bên ngoài hay là chế tác đều rất tinh xảo. Cà vạt màu xanh đen, mặt trên phối hoa văn tối kẻ ô mảnh, không có quá nhiều trang trí cuốn hút, kiểu dáng rất thương vụ. Trên đầu cái kẹp cà vạt nạm một viên kim cương nhỏ, làm nổi bật nét chính. Nghĩ đến cà vạt này được thắt ở cổ của anh, lúc nào cũng đều ở trên người, ngay cả dính vào nhiệt độ cơ thể của anh trở nên ấm áp, cô liền không tự giác nhếch miệng lên. Thẩm Dĩnh nhìn giá cả một chút, cùng với Khuy mang xét cộng lại không tính là rẻ, nhưng dù sao cũng là quà tặng sinh nhật, quyết tâm phải mua. Lục Hy, người đàn ông kia toàn thân không có chỗ nào rẻ. Tôi gấp gáp tặng người, đặt trước thì phải đợi bao lâu? Hiện tại đặt trước nhanh một chút, khoảng 2 ngày liền có thể đến lấy. Tính toán thời gian, nhưng vừa lúc còn kịp. Cô cầm lấy Khuy mang xét từ trong quầy tủ, đưa cho Phó Thanh xem. Cô cảm thấy thế nào? Phó Thanh gật đầu, cũng được, rất hợp với vị kia nhà cậu. Nhân viên bán hàng nghe thấy câu này, ngầm hiểu nhìn về phía Thẩm Dĩnh, hơi thở mạnh mẽ thành thục như vậy lại không quá cứng nhắc. Tặng cho người yêu của cô không còn gì thích hợp hơn. Người yêu? Thẩm Dĩnh không có nói gì, mặt đỏ dùng cùi chỏ đỉnh một cái Phó Thanh bên cạnh. Cậu đừng nói mò. Ô ô ô, con ngượng ngùng hả? Phó Thanh cười trêu ghẹo cô. Thấy mặt cậu đỏ như vậy còn không nói gì. Được, nói nhiều quá. Thẩm Dĩnh đem đồ đạc đưa trở lại. Giúp tôi điều hàng, tôi hiện tại trả tiền. Được rồi, mời cô theo tôi.